Thu Phúc thấy ông Lục nuốt miếng thịt xuống, không nôn ra nữa, mới tha cho ông ta. Gã đổi thái độ, thở dài, nói: "Hai, ông Lục à, bọn tôi cũng không còn cách nào khác đâu. Bây giờ chúng ta đến đường cùng rồi. Giỏi thì cầm cự thêm được 3 ngày. Quá lắm là tới ngày thứ 4 nữa thôi. Mấy trăm người này chắc ít nhất cũng phải một nửa đi đời đấy. Thêm lần nữa đi, chỉ một lần thôi. Nếu không cả đoàn người đều chết hết đấy." Trong lúc Thu Phúc nói, ông Lục quỳ trên đất, liên tục lấy tay móc họng. Nhưng mấy hôm nay, ông ta chưa từng ăn thứ gì ra hồn. Nôn một hồi lâu mà chỉ ra nước chua, chẳng có tí vụn thịt nào. Ông Lục móc họng hồi lâu, cuối cùng đành từ bỏ, cứ thế quỳ trên đất mà gào khóc. Thu Phúc và người của gã đứng cạnh làm bộ khuyên can mãi. Ông Lục khóc một lúc thì đột nhiên ngừng lại, lau khô nước mắt và nói với đám Thu Phúc: "Tôi mặc kệ các anh, muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi có một điều kiện, cho dù chết đói cũng không được động vào trẻ con. Nếu các anh dám động vào tụi nhỏ thì dù có kéo mấy trăm người đi cùng, tôi cũng sẽ liều với các anh đấy." Thủ Phong thấy ông ta đã thỏa hiệp, liền gật đầu lia lịa: "Ông yên tâm đi, tôi sẽ không động tới một ngón tay của tụi nhỏ đâu. Ai dám ra tay với trẻ con thì bọn tôi cũng liều mạng với kẻ đó đấy." Mấy người đang đói gần chết, không chờ nổi tới hôm sau. Thế là ngay buổi đêm, Thu Phúc dẫn tay sai của gã mò vào đoàn người. Bọn họ tìm những người đàn bà quá và người già đơn côi, không có người thân bên cạnh, rồi lôi tới nơi cách đoàn mấy trăm mét. Có kinh nghiệm chặt đồ ăn từ trước, lần này đám Thu Phúc bắt một phen hơn 40 người, sau đó xử lý hết trong một lượt. Đa số chỉ có những người trung niên lẻ loi và khá yếu. Mỗi khi bọn họ giết một người thì sẽ có một sợi khí đen bay ra khỏi cơ thể người chết. Những sợi khí đen này tụ lại một chỗ, tạo thành một đám xương đen. Đám xương màu đen mới tạo thành còn lớn gấp đôi đám xương của mấy ngày trước. Hai đám xương quện vào với nhau, cuối cùng hòa làm một. Thu Phúc và đám tay sai bận rộn suốt cả đêm. Đến sáng thì mang một nồi canh thịt đã hầm xong lên. Thế nhưng lần này, tất cả mọi người đều dại ra nhìn nồi canh thịt đó. Không một ai dám bước lên múc ăn thử. Đêm qua, đám Thu Phúc làm quá to tiếng, hầu như nửa đêm. Nửa đoàn người đều nhìn thấy bọn chúng lôi người già ra ngoài. Cho dù không nhìn thấy, thì cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lúc sắp chết của những người đó. Tôi qua mới lôi mấy chục người già đi, sáng nay lại có thịt ăn luôn, ai cũng đoán được là chuyện gì. Tuy có nồi canh thịt thơm ngào ngạt bày ra trước mặt, nhưng chẳng người nào dám đến xem thịt trong nồi là gì. Nhất thời mọi thứ im ắng đến nỗi còn có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi trên đất. Thu Phong chờ mãi vẫn không thấy có ai chủ động tiến lên ăn canh. Nụ cười trên mặt gã dần biến mất. Gã quát mấy trăm người trước mặt: "Tôi là người quang minh, không nói chuyện mờ ám. Thịt dê già mà các người ăn mấy hôm trước cũng chính là thứ trong nồi này. Mấy hôm trước đám khốn nạn các người ăn được uống được, bây giờ lại không thể ăn nổi uống nổi hả?" Gã vừa dứt lời, có người bắt đầu gặp mình nôn mửa, nhưng họ đã ăn không gì. Nhưng họ đã không ăn gì suốt một ngày một đêm, nên chẳng thể nôn ra thứ gì khác ngoài nước chua. Có thể thấy Thu Phúc này cũng là một tên máu mặt, không ai dám đứng ra mắng nhiếc sự ngông cuồng của gã, hay là mắng người của gã. Thu Phúc hùng hổ hồi lâu, thế vậy không có người dám động tới thịt trong nồi. Gà ngẫm nghĩ một lúc, rồi đột nhiên quay lại, hét vào mặt ông Lục, đang đứng cúi đầu, không nói lời nào. "Ông Lục à, ông là người cầm trịch. Lục trước nếu ông không nói, mấy người trong thôn sẽ không tập trung lại. Bây giờ, bọn tôi làm vậy cũng là nghe theo ông sắp xếp. Ông không thể đổ hết tội cho bọn tôi được. Già làm người tốt, không biết gì như thế được. Gã nói xong, mọi người đều mang vẻ mặt đầy chán ghét, quay lại nhìn ông Lục đang sững sờ đứng đó. Ông Lục chỉ biết đờ ra, rồi ông ta bỗng đứng bật dậy và tiến tới chỗ nồi canh, không nói một lời, đưa tay ra, vừa lấy một miếng thịt trong nồi, đắn đo nhìn miếng thịt một lát, rồi chợt nhét thẳng vào miệng, nhai nhồm nhoàm trước mặt tất cả. Nuốt miếng thịt xong, ông ta lại đi về chỗ cũ. Tuy từ đầu tới cuối không hề nói năng gì, nhưng chuỗi hành động đã tỏ rõ suy nghĩ của ông ta. Có điều, vẫn không một ai đi lên ăn thịt ăn canh. Đoàn người cứ duy trì trạng thái căng thẳng như vậy suốt cả ngày. Tới buổi tối, vẫn không hề có người động vào canh. Cứ thế mà lãng phí mất một ngày. Tuy ban ngày không ai động vào nồi canh thịt kia, nhưng tới sáng hôm sau, nồi canh lại vơi đi không ít. Vốn là một đống thịt chất đến ngọn trong nồi, mà giờ đã hụt mất gần một nửa. Ban ngày, những người này đều cắn chặt khớp hàm, không động vào nó. Nhưng họ đã không ăn uống gì suốt hai ngày rồi, bị cơn đói tột cùng hành hạ. Vẫn có người lợi dụng màn đêm để đi ăn trộm thịt trong nồi. Thủ phục thấy nồi thịt vơi đi không ít, liền cười hô hố. Cho các người ăn mà các người còn giả bộ thánh nhân. Đến tối len lút ăn vụng. Lũ rùa rụt cổ. Khi nào ăn hết thịt trong nồi thì đi tiếp. Thủ phúc nói xong, nhưng vẫn không ai dám đứng ra phản bác. Gà và đám thuộc hạ lại nhấc một cái nồi to lên, bắt đầu hầm thịt nấu canh. Chờ thịt chín thì vớt ra ăn luôn. Cùng chỉ có mấy kẻ bọn chúng mới dám ăn thịt dê giữa ban ngày ban mặt thế này. Mấy trăm người đều chỉ đứng nhìn bọn họ, không ai dám bước lên. Là một ngày nữa trôi qua, tới buổi tối, Thủ Phúc đổ chỗ thịt bọn chúng ăn thừa vào mấy nồi thịt to kia. Một đêm im ắng, tới sáng hôm sau, mấy nồi đầy ắp thịt đã hết sạch sẽ. Thủ Phúc thấy vậy lại cười nhạo, châm biếm một phen. Đã bỏ lỡ hai ngày, nếu bọn họ vẫn không đi tiếp thì thực sự không được. Thủ Phúc lập tức tổ chức cho đoàn người bắt đầu lên đường. Về lý mà nói, những người này đã nhịn đói ba ngày hai đêm, giờ còn có sức đi tiếp như vậy, ai cũng hiểu mọi chuyện thế nào. Qua chuyện lần này, không còn ai nghe theo người lãnh đạo ban đầu là ông Lục nữa, mà cũng không ai dám không nghe theo con quỷ ăn thịt người Thu Phúc này. Thật ra, lúc đoàn người tiếp tục chạy nạn, vẫn có mấy chục người đói là bị bỏ lại. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, chắc hẳn họ đã cố gắng chịu đựng không ăn canh thịt người. Nhưng giờ, họ lại đói tới mức không thể đi đường, chỉ có thể sống chết mặc bay. Kết cục của họ cũng chẳng tốt hơn là bao. Chờ khi đoàn người đã đi xa, mấy tên thuộc hạ của Thu Phúc lại vòng ngược về, vung tay, chém chết những người thà chết cũng không ăn thịt đồng loại. Cuối cùng họ vẫn chết dưới đao của đồng loại, đồng thời trở thành đồ ăn trong bụng đồng loại. Từ sau hôm nay, bắt đầu trở thành Thu Phúc điều khiển đoàn dân chạy nạn này. Ban ngày họ đi đường, đến tối, đám Thu Phúc bắt đầu nấu mấy nồi canh thịt dê lớn. Chờ sáng hôm sau, mấy nồi canh thịt dê đều thấy đáy. Nhưng đám Thu Phúc không hề biết. Mỗi khi bọn chúng giết một người, sẽ có một sợi khí đen bay ra khỏi thi thể người chết. Và rồi, luôn có một đám khí đen luẩn quẩn bám theo sau đoàn người khoảng một mét. Lại đi thêm hơn 10 ngày, thịt dê còn sót lại từ mấy lần trước đã dùng hết. Thủ Phục thấy lương thực sắp cạn kiệt, lại định ra tay thêm một lần nữa. Lần này, gã cục bất chấp mấy việc che tai mắt mọi người, trực tiếp cho thuộc hạ bắt mấy người già trông hơi lớn tuổi giết ăn luôn. Nhưng không biết có phải ông trời cố tình làm khó bọn họ hay không, lại chạy nạn thêm gần hai tháng nữa mà vẫn chưa thấy có chút hy vọng nào. Số người bị giết ăn đã lên tới con số 200. Nhân số của đoàn người giảm dần, còn đám khỉ đen luôn bám theo sau, lại càng ngày càng lớn hơn. Trong suốt những ngày này, chúng tôi vẫn phải đi theo sau đoàn người chạy nạn. Với chúng tôi, trong giấc mộng này, gần như không còn khái niệm về thời gian nữa. Suốt quãng đường đi theo đoàn người, chúng tôi đã nhìn thấy cảnh trước mắt tê mực chết lặng rồi. Sau mấy chục ngày, gần như chỉ là những chuyện kinh khủng lặp đi lặp lại. Rốt cục cũng có chuyện xảy ra trong đoàn người. Hiện tại Thu Phúc và đám tay sai của gã đã giết người làm lương khô quen tay đến mức không thèm kiêng dè đến người khác trong đoàn nữa. Một số dân chạy nạn sợ hãi tới tột cùng, không thể chịu đựng được sự giày vò, bắt đầu nghĩ cách chạy thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Từ lúc cơn ác mộng kia bắt đầu, không ngừng có người chạy trốn khỏi đoàn người. Ban đầu Thủ Phục còn bắt lại mấy người, nhưng thật sự là có quá nhiều người chạy trốn. Đoàn người vốn có hơn 1.000 người, chỉ còn lại khoảng 200. Cứ mấy ngày, 200 người này lại giảm bớt một đám. Một số người không chạy trốn được, cũng không cam lòng ngồi chờ chết như vậy. Vào một tối, khi đám Thủ Phục lại chuẩn bị đem một số người ra làm lương khô, bây giờ người còn sót lại ở đây đều là những gia đình lớn mười mấy, thậm chí là mấy chục người. Thủ Phúc không dám động tới bọn họ, lập tức nhằm vào mấy người phụ nữ đang ôm con. Ngay khi bọn chúng lôi những người phụ nữ này và cả trẻ con ra bên ngoài, thì ông Lục chợt lao về phía Thủ Phúc như phát điên. Ông ta cầm trong tay một con dao nhọn hình tai trâu. Sau khi đánh gục Thủ Phúc, ông ta liên tục đâm mười mấy nhát dao vào người gã. Chờ khi thuộc hạ của Thu Phúc lấy lại tinh thần, thì đại ca của bọn chúng đã gục trong vũng máu rồi. Thuộc hạ của Thu Phúc định chạy tới cứu gã, nhưng chúng còn chưa kịp tiến lên thì đã bị dân chạy nạn xung quanh lao tới đánh tới tấp. Thuộc hạ của Thu Phúc vốn không đông lắm, sao có thể chịu được hơn 100 người vây đánh? Chỉ sau một lát, cả lũ đã gục ngã. Khắp người đầy vết thương, dao đâm gậy đánh, có mấy kẻ chết ngay tại chỗ, còn kẻ nào không chết thì cùng cách Lục sắp tắt thở không xa. Sau khi đánh gục Thu Phúc, ông Lục ôm một đứa trẻ đang khóc to vào lòng. Sau đó ông ta cũng bắt đầu gào khóc. Tiếng Hà Nam biến điệu trong tiếng khóc của ông ta, thật sự nghe không ra ông Lục đang nói gì. Sau khi khóc xong, ông Lục buông đứa trẻ trả về cho người thân của bé, sau đó tập tễnh đi tới trước đoàn người, quỳ xuống trước mặt hơn 200 người, rồi liên tục dập đầu lại. Ông ta vừa dập đầu, vừa gào khóc. Chẳng bao lâu sau, máu tươi chảy dọc xuống trán ông ta. Hơn 200 người đều đang nhìn chằm chằm ông Lục dập đầu. Sau mấy phút tĩnh lặng, hơn 200 người này cũng khóc giống lên. Mấy người có mối quan hệ không tệ với ông Lục đi đến, kéo ông ta dậy, nói với ông ta mấy câu, rồi cùng nhau ôm đầu gào khóc. Không biết bọn họ đã khóc bao lâu, mà tới khi trời tờ mờ sáng, mọi người mới ngừng kêu khóc. Thu Phúc chết rồi, ông Lục lại trở thành người dẫn đầu đoàn chạy nạn. Ông ta sai người ném thi thể đám người Thu Phúc xuống vách núi. Nói tới cũng là, sau khi Thu Phúc chết, cũng có mấy sợi khí đen bay ra từ thi thể bọn chúng. Nhưng có vẻ như mấy sợi khí đen này không muốn ở lại đây. Khi đang định bay đi thì lại bị đám khí đen luôn canh giữ ở gần đấy đuổi tới. Đám khí đen này cắn nuốt mấy sợi khí đen từ Thu Phúc và tay sai của gã chỉ trong nháy mắt. Sau đó một loạt tiếng gào thảm thiết, xé gan xé phổi vang lên từ trong đám khí đen. Trừ mấy người chúng tôi, không ai nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết này. Đám người ông Lục đang bận rời khỏi đây, sau khi đi khoảng một ngày một đêm, cuối cùng bọn họ cũng thấy hy vọng sống sót. Đó là một doanh trại có quy mô không nhỏ của Quốc dân đảng. Ông Lục dẫn người tới cổng doanh trại xin cơm, không ngờ lại gặp quan tri huyện quê mình ở đây. Hỏi tham gia mới biết, quê hương gặp phải thảm họa chiến tranh, vì quan huyện này cũng không thể ở lại được nữa, liền dùng quan hệ để được điều tới Quảng Châu làm quan huyện tiếp. Chỉ là bây giờ thời thế rối ren, vì quan văn như ông ta ra ngoài không yên tâm, nên phải đi ké với một đội quân vốn tới Quảng Đông để thay quân. Vị quan huyện này cũng coi như có lương tâm, lập tức tìm tướng quân hỏi thăm, lại dùng chút tiền. Cùng may tướng quân cũng là người Hà Nam, để tình đồng hương nên mắt nhắm mắt mở cho qua, cho bọn họ ít quân lương rồi đồng ý hộ tống tới Quảng Đông. Lần này đoàn chạy nạn xem như thấy được tia sáng, trải qua mấy tháng giày vò liên tục, cuối cùng cũng được ăn cơm no. Sau khi tới địa phận của vị quan tri huyện kia, quan tri huyện lại phê duyệt cho bọn họ một mảnh đất hoang và nhờ nhà giàu ở địa phương hỗ trợ chăm sóc. Chẳng bao lâu, đoàn chạy nạn đã cắm rễ tại nơi này. Mấy năm sau, cái thôn nhỏ của ông Lục cũng có chút của cải. Ông ta bèn tìm người biết chữ trong số những người còn sống, viết lại tên những người đã chết trên đường đi. Ông ta vốn định tìm một tòa miếu lớn để thờ những sinh linh chết oan này. Nhưng sau khi thấy nhà thờ tổ của các gia tộc lớn trong địa phương thì lại đổi ý. Họ theo dân bản xứ xây một nhà thờ tổ ở đây. Ngoài trừ đám thu phúc, bài vị của hầu hết đồng hương chết trên đường chạy nạn đều được thờ cúng trong này. Từ ngày xây nhà thờ tổ trở đi, Đám Khỉ Đen luôn canh giữ xung quanh bọn họ, đi theo những bài vị này vào nhà thờ tổ. Xuân những năm qua vẫn không hề đi ra. Cuối cùng, những hình ảnh như một bộ phim này cũng kết thúc. Suốt dọc đường, chúng tôi luôn đi theo sau đám dân chạy nạn của ông Lục. Mà từ khi xây xong nhà thờ tổ, vốn phải là mấy năm, nhưng tôi lại không có cảm giác được thời gian trôi qua. Thật giống như mơ một giấc mơ cùng mấy người ông Lục này vậy. Bây giờ, chúng tôi đang đứng trước nhà thờ họ, xung quanh im ắng không một bóng người. Ngay khi tôi đang đoán xem đằng sau sẽ còn có câu chuyện gì, thì đột nhiên nhà thờ họ rơi hơi rung lên. Đám khí đen toát ra từ trước nhà thờ họ, bay tới trước mặt chúng tôi. Sau khi xuất hiện, đám khí đen không ngừng ngưng tụ. Một lát sau, đã tụ lại thành bóng dáng mơ hồ của một người đàn ông. Xem kịch lâu như vậy, cuối cùng cũng tới đoạn cao trào rồi. Tôi mập cười, sau đó lùi ra sau mấy bước, né sau lưng chúng tôi, rồi mới nói tiếp. Không phải tôi nói chứ, chính chủ đi ra rồi, bây giờ phải xem các anh. Cậu ấy vừa nói ra thì bóng người khí đen đột nhiên mở miệng, giọng nói giống như có mấy trăm người đang đồng thanh nói. Đã thấy hết chưa? Đã thấy chúng tôi chết như thế nào chưa? Giết chúng tôi thì thôi, còn muốn ăn thịt chúng tôi. Các người nói đi, chúng tôi còn nên trả thù hay không? Kẻ giết các người đã bị giết rồi, hồn phách của bọn chúng cũng đã bị các người nhai nuốt rồi. Thù lớn đã trả, sao các người không đi đầu thai chuyển kiếp đi? Dương Quân nhìn bóng người khi đen trước mặt, nói tiếp. Bây giờ, liên lụy tới người không liên quan, rốt cuộc các người muốn gì? Giết hết con cháu đời sau của những người còn sống lúc trước sao? Đó là vì bọn họ đáng chết. Bóng người khi đen đột nhiên gào lên. Dựa vào đâu mà chúng tôi chết rồi, lại bị kẻ khác ăn, còn bọn họ có thể bình yên tra truyền con nối? Anh có biết trong chúng tôi có bao nhiêu người còn chưa chết đã bị xẻ thịt không hả? Các người có biết cảm giác nhìn thân thể của mình bị ném vào nồi là như thế nào không? Khi nói chuyện, bao người khi đen run lên như sóng nước, một lúc sau mới khôi phục bình tĩnh. Sau đó, bao người khi đen lại kêu lên. Tôi biết các người là do nhóc con họ Đàm gọi tới giúp đỡ. Cho các người xem từ đầu tới cuối là cho các người biết mình sao mà chết. Đây là thôn bọn họ nợ chúng tôi. Bây giờ con cháu của bọn họ bị quả báo, không hề oan chứ. Bao người khi đen nói xong thì ngửa mặt lên trời cười ầm lên. Mấy trăm người đồng thanh cười như điên. Cảm giác này khá là chấn động. Bao người khi đen cười nói xong thì nhoáng lên bay về phía chúng tôi. Ngay lúc này, Tôi Mập đột nhiên thò đầu ra từ sau lưng tôi, nói với bóng người khi đen: "Chờ chút, dù sao các người đã muốn cho chúng tôi chết rõ ràng thì kiểu gì cũng phải cho chúng tôi cẩn thận đến cuối cùng mới đúng chứ. Không phải tôi nói chứ, vì sao các người không chút thù oán lên người ngày xưa mà lại phải chờ tới mấy thập niên sau trả thù người không liên quan chứ?" "Anh cho rằng chúng tôi không muốn trả thù sao?" Bao người khi đen dừng lại, nói tiếp: "Căn nhà thờ họ này rất kỳ quái. Bên trong đó có thứ gì đó áp chế chúng tôi suốt mấy thập niên. Nhưng ông trời co mắt, hơn nửa năm trước, sức mạnh áp chế chúng tôi đột nhiên biến mất. Nếu không còn thứ gì đàn áp thì chúng tôi cũng không cần khách sáo nữa." Bao người khi đen nói tới đây thì đột nhiên cười lạnh. Cười xong, mấy trăm giọng nói lại tiếp tục nói với chúng tôi: "Bây giờ, chuyện cần biết cũng đã biết rồi. Có phải các anh nên nhắm mắt xuôi tay hay không? Bọn họ ăn thân thể chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi sẽ ăn hết hồn phách của tất cả các người. Không đủ hồn phách, kiếp sau đầu thai, làm lợn làm chó đi." Bóng người khi đen nói xong thì đột nhiên bành trướng, chỉ trong nháy mắt đã vọt lên như tòa nhà 3-4 tầng, sau đó lao về phía chúng tôi bằng một tốc độ siêu nhanh. Ngay lúc này, trong nhà thờ họ vang lên một tiếng động. Bao người khi đen hơi sững lại, sau đó lại ngưng tụ thành hình dạng lúc nãy, quay lại nhìn chằm chằm nhà thờ họ, mãi lâu sau vẫn không lên tiếng. Bây giờ, chúng tôi đều lấy vũ khí của mình ra, chuẩn bị đánh một trận ác liệt với bóng người khi đen. Nhưng lúc này, chúng tôi cũng bị thu hút nhìn sang nhà thờ họ, thì thấy một bóng người quen thuộc đi ra. Chính là ông Lục, đã chết không lâu sau khi xây nhà thờ họ. Ông Lục run rẩy đi ra từ nhà thờ họ, vì bây giờ vẫn đang ở trong mơ, nên tôi không nhìn ra ông ta là người hay là ma. Nhưng không chỉ chúng tôi giật mình, mà bóng người khi đen cũng đồng thời sửng sốt. Sau đó, nó lạnh lùng nhìn ông Lục, xem rốt cuộc ông ta muốn làm cái gì. Sau khi ra khỏi nhà thờ tổ, ông Lục vừa sụt sùi, vừa run rẩy đi về phía bóng người khi đen, liên tục lẩm bẩm: "Là do tôi hại các anh, nếu không do tôi, bọn họ sẽ không biến thành như vậy. Có chuyện gì thì tìm tôi, đừng làm khó con cháu." "Một người như ông thì có ích gì?" Bóng người khi đen gào lên: "Tất cả các người đều phải chết. Dựa vào đâu mà các người có thể yên lành sống sót? Còn chúng tôi phải chết không toàn thây. Dựa vào đâu? Các người nói đi, dựa vào đâu hả?" Lúc nói chuyện, ông Lục đã quỳ xuống bên cạnh bóng người khi đen, hai tay che mặt gào khóc hu hu. Tôi tranh thủ lúc bóng người khi đen đang không tập trung để đánh bất ngờ, ném hai thanh tội phạt ra dò đường trước. Nhưng ngay khi tôi định ra tay thì Tôn Bập đột nhiên kéo tay tôi, thì thầm bên tai tôi: "Đừng ra tay vội, nhìn xem đã. Ớt này, không phải tôi nói chứ, ông Lục đi ra vào lúc này có vẻ quái lạ đấy." Tôn Bập vừa nói xong thì thấy ông Lục lê gối đi về phía bóng người khi đen. Nhìn hành động của ông ta giống như muốn lê tới quỳ trước mặt nó. Nhưng không ngờ, ông Lục quỳ lê tới trước mặt bóng người khi đen, đưa hai tay ra để ôm chân nó. Ngay khi ông Lục sắp chạm vào bóng người khi đen thì đột nhiên một thứ giống như dây thừng vọt ra từ tay áo ông ta. Sợi dây này giống như vật sống, sau khi vọt ra khỏi tay áp phải của ông Lục thì nhanh chóng bay một vòng xung quanh bóng người khi đen. Một đầu dây nằm trong tay ông Lục, ông ta đồng thời cắn chảy máu đầu lưỡi, phun máu về phía bóng người khi đen. Khi máu đầu lưỡi phun vào bóng người phía đen thì trong đám khí vang lên tiếng kêu gào bén nhọn. Cùng lúc đó, hai tay ông Lục túm hai đầu dây thừng kéo về phía mình, sau đó thắt dây lại. Dây thừng thế mà lại cho chặt lấy bóng người khê đen. Cho dù nó dãy giụa kiểu gì cũng không thể thoát khỏi cây dây thừng trông mỏng tang này. Sau khi trói bóng người khê đen xong, màn mày của ông Lục đột nhiên co giật đùng đùng. Chỉ trong chớp mắt, dáng vẻ gầy khô teo tóp của ông Lục thay đổi. Mái tóc hoa râm giờ đã trắng như tuyết. Gương mặt già nua 60-50 giờ đã biến thành gương mặt trẻ con có chút ngại ngùng của Dương Kiêu. Sợi dây thừng dùng để trói bóng người khê đen chính là dây phi tiêu ai ta lấy từ chỗ Tôn Mập. Tôi đã bảo là nhiều ngày như vậy Dương Kiêu chạy ra chỗ nào, không ngờ anh ta lại làm nhân vật chính trong câu chuyện, chỉ ở trước mắt chúng tôi mấy trăm mét. Sau khi Dương Kiêu xuất hiện thì tình hình lập tức biến đổi. Bóng người khê đen bị dây thừng trói chặt, nó liên tục giãy giụa, thân hình lúc lớn lúc nhỏ. Nhưng cho dù như vậy cũng không thể thoát khỏi dây phi tiêu, mà còn ngày càng bị siết chặt hơn. Dương Kiều thấy bóng người khi đèn bị trói chặt mới thở phào một hơi. Anh ta quay lại hô với chúng tôi: các anh cẩn thận một chút, đây là cảnh trong mơ do yểm tạo ra, nơi này sắp sập rồi. Dương Kiều vừa dứt lời thì bóng người khi đèn đang giãy giụa kịch liệt đột nhiên dừng lại. Nó cười lạnh với Dương Kiều, sau đó mấy trăm giọng nói đồng thanh vang lên: đúng, nơi này là giấc mơ của tao, chúng mày ở trong mơ của tao, tao có gì mà sợ chứ. Nó vừa dứt lời thì mặt đất dưới chân Dương Kiêu đột nhiên trông rỗng và sụp xuống. Anh Dương bị lún nửa người vào đất, sau đó mặt đất sụp đổ đột nhiên liền lại, ép đến gương mặt trắng trẻo của Dương Kiêu cũng biến thành màu đỏ. Ngay khi nửa người Dương Kiêu bị kẹt lại, tôi và Dương Quân đã chia hai hướng trái phải xông về phía bóng người khi đen. Trước khi xông lên, tôi đã ném hai thanh kiếm tội và phạt về phía bóng người khi đen. Hai thanh kiếm nhanh như điện xẹt đâm thủng thân thể nó, nhưng có vẻ cũng không có tác dụng gì, thậm chí còn không để lại lỗ thủng nào trên người nó. Khi hai thanh kiếm đâm xuyên bóng người khi đen thì tôi và Dương Kiêu đã tới trước mặt nó. Dương Quân bổ Tú Xuân đao về phía bóng người khi đen, còn tôi vừa điều khiển hai thanh kiếm đâm qua đâm lại thân thể nó, vừa túm vai Dương Kiêu muốn kéo anh ta lên. Nhưng bây giờ Dương Kiêu như mọc lên từ mặt đất, tôi dùng hết cả sức từ hồi bú sữa mẹ cũng không thể kéo anh ta lên được. Phía Dương Quân cũng không tốt hơn tôi là bao, anh ta vùng đao chém xuống giống như chém vào xương khói thật vậy, chém không ra nổi một cái khe. Lúc này Dương Kiều đang bị khảm dưới đất hồ với tôi và Dương Quân: không có tác dụng đâu, đang trong mơ của nó, vũ khí của các anh đều là giả hết, không đánh được nó đâu. Dương Kiều hô xong thì chỉ vào phi tiêu dây trên bóng người khi đen rồi hô tiếp: dây phi tiêu của tôi cầm vào trước khi ngủ, các anh dùng dây phi tiêu ấy, giờ phải dựa vào cả nó. Lời này nhắc nhở tôi và Dương Quân, chỉ là tôi thật sự chơi không quen thứ vũ khí này. Dương Quân lập tức ném Tú Xuân đao, một tay túm lấy đầu phi tiêu, đâm vào cổ họng bóng người khi đen. Mấy trăm giọng nói đồng thanh kêu gào thảm thiết. Sau đó, nơi bị phi tiêu đâm trên bóng người khi đen, lộ ra một lỗ thủng to bằng miệng chén. Dương Quân thấy vậy, thấy dây phi tiêu tấn công có hiệu quả, lập tức đâm thêm một nhát vào ngực bóng người khi đen. Ngay khi phi tiêu sắp đâm trúng thì cả người Dương Quân nhoáng lên, mặt đất dưới chân anh ta cũng sụp đổ. Cũng may là trước khi ra tay, Đại Dương đã có chuẩn bị. Ngay khi mặt đất vừa sụp xuống thì cả người anh ta lóe lên, né khỏi nơi sụp xuống kia. Ngay khi anh ta cầm phi tiêu định đâm vào ngực bóng người khi đen thì mặt đất dưới chân anh ta lại sụp xuống. Lần này không chỉ mặt đất nơi Đại Dương đang đứng, mà mặt đất phạm vi quanh bóng người khi đen 5-6 mét đều sụp xuống. Dương Quân không thể không lùi lại, đành bất đắc dĩ thả phi tiêu ra, lùi lại nơi an toàn. Tuy lần này đánh lùi được Dương Quân, nhưng nơi đất sụp cũng lan tới chỗ Dương Kiều. Đất bùn xung quanh anh ta nới ra, tôi túm vai anh ta, ra sức kéo lên, cuối cùng cũng rút Dương Kiều lên khỏi mặt đất. Dương Kiều lấy lại tự do, lập tức nhảy về phía Dương Quân. Hai anh Dương liếc nhau một cái, không khí xung quanh Dương Kiều đột nhiên vặn vẹo, sau đó anh Dương biến mất tại chỗ. Ngay khi Dương Kiều vừa biến mất, Dương Quân bất ngờ lại lao về phía bóng người khí đen. Khi Dương Quân xông tới bên bóng người khí đen, thì Dương Kiều cũng xuất hiện phía sau nó. Hai anh Dương một trước một sau, đồng thời tấn công. Dương Quân lao tới bắt lấy mũi phi tiêu trên bóng người bằng khí đen. Ngay khi anh ta lao tới, thì một nhánh xương bỗng tách ra từ trên bóng người khí đen, đánh về phía Dương Quân. Khi nhánh xương sắp đánh vào Dương Quân, thì bóng người khí đen lại bị ngã giật về sau. Thì ra, lúc Dương Quân lao lên, Dương Kiều cũng xuất hiện phía sau bóng người khí đen và túm được một đầu dây phi tiêu của mình kéo về sau, gián tiếp giải vây cho Dương Quân. Hai anh Dương phối hợp kín kẽ với nhau, giống như đã luyện trước vô số lần. Khi Dương Kiều kéo bóng người khí đen về phía mình, Dương Quân liền vọt lên, nắm lấy đầu phi tiêu, rồi đâm vào bóng người khí đen. Nhưng tưởng bóng người khí đen không còn đường né tránh, thì bóng đó ập về phía Dương Kiều. Dương Kiều không kịp né tránh, bị khí đen bao trùm. Lúc này, bàn tay cầm phi tiêu của Dương Quân đã cắm vào bóng người khí đen. Mấy trăm giọng nói đồng thời kêu lên thảm thiết. Nhưng trong những tiếng kêu gào này lại có cả tiếng Dương Kiều. Dương Quân rút phi tiêu ra, trên mũi phi tiêu dính đầy máu tươi. Dương Quân sợ ngộ thương Dương Kiều đang ở trong khí đen nên không dám tiếp tục, chỉ có thể tạm thời thả phi tiêu ra, sau đó nhanh chóng lùi lại bên cạnh chúng tôi. Bao người khi đèn thấy Dương Quân rút lui thì bắt đầu co nhỏ lại, thân thể Dương Kiêu dần dần lộ ra. Chẳng qua lúc này sắc mặt Dương Kiêu thâm đen, trong ánh mắt không còn vẻ ngượng ngùng vốn có, mà nhìn chúng tôi đầy lạnh lẽo. Khi mở miệng nói chuyện lại phát ra âm thanh từ mấy trăm người. Không ngờ tên tóc bạc này cũng có chút bản lĩnh, cô biết cất vũ khí vào trước khi ngủ. Nhưng dù sao đây cũng là giấc mơ của tao. Ở đây, tao muốn chúng mày sống thì sống, muốn chúng mày chết thì đừng ai hòng sống sót. Dương Kiều còn chưa dứt lời thì trước mặt chợt xuất hiện một đám sương mù dày đặc. Tầm nhìn của chúng tôi nhanh chóng giảm xuống, thân hình Dương Kiều trở nên mơ hồ trong nháy mắt. Sương mù dày đặc vừa xuất hiện, Dương Quân đã biến mất trong đám sương và hô lên: "Mau lùi lại!" Anh ta còn chưa nói xong thì nơi phát ra tiếng nói có tiếng động lớn và Dương Quân kêu rên. Tiếp theo là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Sau đó, mấy trăm tiếng nói trong bóng người khí đen lại vang lên. "Chúng mày nhìn cũng nhìn rồi, hiểu cũng hiểu rồi. Bây giờ có thể yên lòng đi chịu chết đi." Lúc bóng người khí đen nói chuyện thì tôi đã âm thầm lần theo âm thanh đi tới bên cạnh nó. Không chờ bóng người khí đen nói xong, đã bất ngờ lao tới, một tay chộp lấy bóng người khí đen đang biến thành Dương Kiêu, một tay nắm chặt lấy đầu phi tiêu. Trong khi bắt được thân thể Dương Kiêu, tôi thổi thúc sức mạnh hạt giống lan vào qua cánh tay Dương Kiêu. Dương Kiêu nhìn tôi đầy kinh ngạc, khí đen không ngừng tuôn ra từ mắt, mũi, miệng, tai, thậm chí là lỗ chân lông của anh ta. Dương Kiêu há to miệng, mấy trăm tiếng gào thảm thiết phát ra từ miệng anh ta. Nhưng chẳng bao lâu sau, mấy trăm tiếng kêu đã bị thay thế bởi tiếng gào thê thảm của Dương Kiêu. Lúc này cơ thể anh ta vẫn thâm đen, là đủ biết anh ta còn chưa thoát khỏi sự khống chế của bóng người khi đen. Xem tình hình này, không chờ ép được bóng người khi đen ra khỏi người Dương Kiêu thì có lẽ Dương Kiêu đã ngòm trước rồi. Tôi không dám truyền sức mạnh hạt giống vào thân thể Dương Kiêu nữa. Trong lúc cấp bách, không nghĩ được nhiều, chỉ có thể dừng tay, tạm thời lùi ra sau. Ngay khi tôi vừa dừng lại, thì đám khí đen mới tuôn ra khỏi thân thể Dương Kiêu, lại chui vào thân thể anh ta. Không chỉ vậy, Dương Kiêu bị nhập thể, còn vươn tay chộp về lưng tôi. Lúc này, tôi vừa mới xoay người, khoe mắt liếc thấy hành động của Dương Kiêu, lập tức nhất chân chạy ra sau, đồng thời giật mạnh mũi phi tiêu ra khỏi dây phi tiêu. Trong khi vừa lấy được phi tiêu thì tôi cảm thấy lưng mình đau rát, sau đó cơ thể bay lên đều bị một chiếc xe tải lớn đâm trúng, bắn xa xa 20-30 mét rồi mới rơi xuống. Tôi chưa kịp đứng dậy thì trước mắt hoa lên. Dương Kiều thâm đen đã đi tới trước mặt tôi, mấy trăm giọng nói đồng thanh cười lạnh. Sau đó anh Dương vươn tay đánh về phía đầu tôi. Lúc đấy tôi không kịp nghĩ nhiều, ngay khi anh Dương vươn tay ra, tay phải đang nắm phi tiêu của tôi cũng giơ lên, đâm mũi ba góc nhọn của phi tiêu vào bàn tay đang đưa tới của Dương Kiều. Thật ra tình cảnh lúc này không thể xem là tôi chủ động đâm Dương Kiều, cùng lắm chỉ coi như tôi giơ phi tiêu về phía Dương Kiều đang đánh tới, chờ anh ta tự chìa tay mình tới mà thôi. Có thể là không phải thân thể của mình nên không biết nâng niu. Lúc Dương Kiều nhìn thấy mũi nhọn của phi tiêu, không chỉ không có phản ứng né tránh mà còn đánh về phía tôi nhanh hơn. Bàn tay anh ta đâm thẳng vào mũi nhọn, sau đó mấy trăm tiếng kêu gào thảm thiết lại vang lên bên tai. Tiếng kêu thê thảm nhất trong đó chính là tiếng của Dương Kiều. Chuyện này xem như có thể tạm hoãn được hành động của Dương Kiều, cho tôi cơ hội rút phi tiêu ra khỏi người anh ta. Tôi vừa rút phi tiêu ra thì Dương Kiều cũng dừng kêu tào thảm thiết. Anh ta nhìn bàn tay đang chảy máu ròng ròng, cười lạnh nói: "Thấy chưa, dù mày làm thế nào thì nó cũng sẽ chết trước tao. Hay là mày đâm thẳng vào tim đi, giết nó trước, ít ra sau đó đánh nhau không phải kiêng dè gì nữa. Ghê kia đi, có lẽ giết nó xong thì mày có thể giữ được mạng, không lỗ đâu." Giờ Kiều nói xong thì hơi sững lại, ngẩng đầu nhìn về phía nhà thờ họ, sau đó nói tiếp: "Mày cũng thấy chúng tao chết thế nào rồi đấy. Chẳng phải những kẻ còn sống sót kia cũng nghĩ như vậy sao? Ăn chúng tao, có lẽ bọn chúng có thể sống sót. Đã vậy, còn sống không tệ. Giết nó, mày có thể sống, cũng như vậy thôi." Tôi rút phi tiêu ra, suy nghĩ đầu tiên là đứng lên bỏ chạy. Nhưng cùng lúc nhìn lại vết thương đang chảy máu đầm đìa trên bàn tay Dương Kiều, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý: nếu truyền sức mạnh hạt giống qua đây thì sao nhỉ? Dương Kiều vẫn nói mãi không ngừng. Tôi thình lình bật dậy, tay trái để không túm lấy bàn tay đang chảy máu của Dương Kiêu, không để Dương Kiêu kịp phản ứng, đã truyền sức mạnh hạt giống vào qua miệng vết thương. Dương Kiêu có vẻ hơi sừng sốt khi thấy tôi tóm lấy bàn tay anh ta. Mấy trăm tiếng nói đồng thanh rú ầm lên, bàn tay còn lại của anh ta cũng lập tức vung về phía tôi. Nhưng hành động này vẫn chậm một bước, tôi bất chấp truyền sức mạnh hạt giống qua miệng vết thương của Dương Kiêu. Tiếng kêu thảm thiết của Dương Kiêu vang lên lân trong mấy trăm tiếng gào rú kia. Giống như lần trước, khi đèn không ngừng tuôn ra từ trong thân thể Dương Kiêu, nhưng rõ ràng là tốc độ tuôn ra của khê đen nhanh hơn lần trước rất nhiều. Tuy Dương Kiều vẫn đang kêu gào xé gan xé phổi, nhưng sắc thâm đen trên thân thể anh ta đang nhạt dần. Chỉ trong chốc lát, mái tóc Dương Kiều đã trở về màu trắng tuyết. Sau đó, gương mặt trai tơ trắng trẻo của anh ta cũng hồi phục bình thường. Mà từ khi không còn khê đen tuôn ra từ trong thân thể anh ta nữa, tôi mới thả tay ra. Dương Kiều trợn trăng mắt, ngã quỵ xuống đất. Lúc này có bóng người thấp thoáng trong màn sương mù đậm đặc bên cạnh tôi. Bộ bà Tây Mô Liên, mỗi người cầm một cái chân ghế vọt về phía tôi. Không biết ba người họ lấy ghế ở đâu mà gỡ. Tôi gào lên với họ: "Ba con gà mờ các anh mau về nhanh, các anh đỡ anh Dương trốn ngay đi." Lúc tôi gào thì một bóng người đi tới bên cạnh tôi, chính là Dương Quân bị bóng người khi đen đánh gục lúc nãy. Sau khi đi tới, Dương Quân nhận lấy phi tiêu trong tay tôi, rồi lao về phía bóng người khi đen vừa mới ngưng tụ lại kia. Bóng người khi đen rất kiêng kỵ phi tiêu trong tay Dương Quân, nó không dám ở quá gần Dương Quân mà lùi ra sau, muốn giữ một khoảng cách an toàn với Dương Quân. Tức là tốc độ của Dương Quân quá nhanh, một lần bóng người khi đen kéo giãn khoảng cách, Đại Dương lại vọt lên tới bên cạnh nó. Dương Quân không nói năng gì, cứ thế đâm phi tiêu vào bóng người khi đen. Nếu đó không phản ứng nhanh thì bây giờ hắn đã bị đục ra mấy lỗ thủng trong suốt rồi. Tôi vốn định giúp Dương Quân một phen, nhưng tốc độ của anh thật sự quá nhanh. Trừ Dương Kiêu đang ngất xỉu thì chẳng ai có thể phối hợp với tốc độ này của anh ta. Tôi lo mình nhảy vào chỉ làm vướng tay vướng chân, để đứng bên cạnh trông, hy vọng không có tình huống bất ngờ nào xảy ra với Đại Dương. Nhưng chỉ vừa lâu hơn một chút, bóng người Khi Đen liền có thời gian kịp thời hồi phục. Thế trận lập tức thay đổi. Khi Dương Quân tiếp tục lao về phía nó, thì mặt đất dưới chân anh cũng không ngừng sụp đổ. Thân thủ của anh tuy tốt, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng, không bị vấp ngã. Cứ như vậy, cũng có vẻ tay chân vương víu. Tôi thật sự không nhìn nổi cảnh này, đã định tiến tới giúp Dương Quân một phen, thì trên bóng người Khi Đen đột nhiên loe lên mấy đốm lửa. Sau đó, đốm lửa nhanh chóng lan khắp bóng người Khi Đen. Chỉ trong chốc lát, người Khi Đen đã bốc lửa hừng hực, lập tức biến thành một người lửa. Dương Quân thấy bóng người bốc cháy thì lập tức lùi lại. Nhưng mới lùi mấy bước, bóng người đang bốc lửa đã bất ngờ lao về phía Đại Dương. Thế lửa quá lớn, Dương Quân giơ một tay bảo vệ hai mắt mình, tay còn lại cầm phi tiêu đâm về phía người lửa. Ngay khi mũi phi tiêu sắp chạm vào người lửa, thì lửa đột nhiên tắt ngúm, rồi nó, lửa góc chết trong tầm nhìn của Dương Quân, bao trùm lấy anh ta. Tôi thấy Dương Quân dẫm vào vết xe đổ của Dương Kiêu, mà mũi phi tiêu kia còn đang nằm trong tay anh ta, thì trái tim rơi thẳng xuống vực thẳm. Giống như Dương Kiều bị khống chế lúc nãy, chỉ một lát sau, cả người Dương Quân cũng thâm đen lại. Ánh mắt quay sang nhìn tôi cũng thay đổi. Dương Quân liếc nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn mũi phi tiêu trong tay. Mấy trăm tiếng nói đồng thời cười lạnh. Dương Quân đột nhiên vung tay lên, đè mũi phi tiêu trong tay bay mất tăm. Sau đó, anh ta nói với tôi. Mày còn bản lĩnh gì nữa không? Nhưng trước khi ra tay, nhớ suy nghĩ cho kỹ. Nếu làm như lúc nãy, mày giỏi lắm là ép tao ra. Nhưng thân thể này có chịu nổi không thì khó mà nói trước được. Trong lúc Dương Quân đang nói chuyện với mình, thì tôi đang tìm kiếm xung quanh có thứ gì có thể đâm xuyên thân thể anh ta không. Nhưng Dương Quân không thể so với Dương Kiêu. Sức chịu đựng thân thể của anh ta mạnh hơn anh Dương điều khiển quỷ thần rất nhiều. Ngoài trừ mũi phi tiêu chắc có thể đâm xuyên thân thể Đại Dương, thì mấy tảng đá vỡ xung quanh cũng chỉ có tác dụng làm tôi can đảm hơn thôi. Cái khi tôi định bất chấp tất cả nghi cách cào ra mấy vết thương trên người Đại Dương, thì nghe thấy tiếng Tôn Mập gân cổ gào lên ở sau. Lão Phật già, màn kịch này sắp diễn xong rồi đây, ngài còn không ra à? Được không ra thì chúng ta ngòm cả chùm đây. Thế là tương đối rồi. Nếu ân xảy ra chuyện gì thì ông đừng có mơ về nhà nữa. Ông không về thân thể Phật sống của mình được nữa rồi đúng không? Nếu cái nhà này bị pha nốt thì ông cứ chờ không có nhà mà về đi. Xem ra mấy câu cuối cùng có tác dụng. Tôi mầm vừa gào xong liền nghe thấy tiếng sấm trong không trung. Sau đó gió to nổi lên, chỉ trong chớp mắt đã thổi tan đám sương mù. Khi khung cảnh trước mặt chúng tôi hiện rõ ra, khoảng không trước nhà thờ tổ cũng đột nhiên méo mó. Một loạt âm thanh như tiếng cắt mặt kính theo đó vang lên, cứ rìn rít nghe nổi cả da gà. Cùng với âm thanh rợn tai này, khung cảnh phía trước nhà thờ tổ ngày càng méo mó hơn. Sau đó một khe hở trong suốt xuất hiện, cái khe này ngày càng lớn hơn. Cuối cùng một cái đầu chọc thò ra từ trong khe. Ông ta không thèm liếc nhìn bóng người Khi Đen lấy một cái, mà nhìn sang Tôn Mập nói. Cứ tưởng là chuyện lớn thế nào, Phật gia ta ở bên kia vừa mới ngủ, đang nằm mơ hoàn tục cưới vợ đấy. Cô dâu của ta cởi xong quần áo rồi. Ai ngờ hé miệng nói lại thành tiếng của thằng nhóc mập nhà mi, dọa ta tỉnh ngay lập tức, nên cả người ta mướt mồ hôi lạnh đây này. Không phải ta nói chứ, anh làm Phật gia ta không động phòng được. Tự anh nói đi, giờ phải làm thế nào đây? Ông giải quyết xong đám yểm kia, tôi sẽ để Orawa động phòng cùng ông. Tôi mập hét to, nghỉ lấy hơi rồi nói tiếp. Hôm nay, chỉ cần giải quyết xong chuyện này, thì miễn là có tên, lão Phật gia ngài cứ tha hồ gọi, tôi sẽ đưa tới. Mấy tháng này tôi chịu đủ lắm rồi. Sắp xem xong phim kinh dị của cả đời này rồi. Không phải tôi đó chứ. Chỉ cần có thể khiến tôi nhanh chóng ra ngoài, thì muốn thế nào cũng được ê. Ai nghe Phật gia ta là ai hả? Loại chuyện này chỉ trộm nghĩ mà sướng thôi. Phật gia ta là một hòa thượng tuân thủ tam giới. Sao có thể làm chuyện đó chứ? Hòa thượng già thượng thiện còn chưa nói xong, thì Dương Quân bị nhuộm màu thâm đen ở bên cạnh đã không thể chịu nổi nữa, điên cuồng giống một tiếng rồi vọt về phía ông ta. Bà thượng thiện vẫn làm như không thấy, còn đang bận cò kè mặc cả với Tôn Mập. Khi Dương Quân thâm đen lao tới bên cạnh, thượng thiện đột nhiên giơ tay tát một phát về phía Dương Quân ở bên cạnh, miệng vẫn cứ nhì nhằng: nếu không phải do anh thì lúc nãy Phật gia ta đã làm chuyện phá giới rồi. Ngay cả Phật tổ cũng không thể cản. Phật gia ta vốn không định chấp nhặt với anh, anh còn không biết xấu hổ mà sán tới à? Cái tát này đánh Dương Quân bay cao 3-4 mét rồi rơi ầm xuống đất. Lúc Dương Quân bị đập xuống đất thì có không ít khí đen bị văng ra khỏi thân thể anh ta. Anh ta lảo đảo bò dậy. Lúc này thượng thiện lại tiến tới túm cổ áo Dương Quân, hừ một tiếng đầy khinh thường: vốn cho là Dương Kiêu mang vũ khí vào sẽ thừa sức xử lý mi, không ngờ họ Dương kém qua, cuối cùng còn bắt Phật gia ta phải siêu độ cho mi. Được siêu độ trong tay Phật gia ta cũng nhờ tổ tông các người tích nhiều công đức lắm đấy. Ông ta nói xong, một tay túm cổ áo Dương Quân, một tay vả cho anh ta 4 phát. Sau mỗi một cái tát của thượng thiện, lại có không ít khí đen tuôn ra khỏi thân thể Dương Quân. Khí đen tuôn ra, cũng không dám ở lại, mà quáng quàng chui vội vào nhà thờ tổ của làng nhanh như gió. Sau khi tát xong 4 cái, thượng thiện giơ tay tát thêm. Dương Quân đã khôi phục đầu bạc, vội vàng can ngăn: đừng đánh nữa, yểm trong người tôi bị ông đánh ra hết rồi. Lúc Dương Quân nói thì thượng thiện đã giơ tay lên. Ông ta suy nghĩ một lát rồi vẫn tát vào mặt Dương Quân 1 phát, nói: không thể lãng phí được, coi như cái tát này cho anh bồi bổ thân thể đi. Thân thể có bồi bổ gì hay không thì tôi không biết, mà sau khi hứng cái tát này xong, cả người Dương Quân lảo đảo ngã ngồi ngay xuống đất, mai mới miễn cưỡng khôi phục lại. Lúc này tôi và Tôn Mập đã tới bên cạnh thượng thiện. Tôi đỡ Dương Quân đứng dậy. Tôn Mập thì nói với thượng thiện: lão Phật già, không phải tôi nói chứ, chẳng phải lúc này ông muốn bảo là siêu độ cho con yểm đó sao? Thả chúng nó chạy vào nhà thờ họ cũng coi như là siêu độ à? Anh cho là phần mộ tổ tiên bọn nó tỏa khói thật à? Muốn Phật gia ta tự siêu độ cho ấy hả? Bọn nó cứ mơ đẹp tới chết đi. Thượng thiện liếc nhìn Tôn Mập nói tiếp: Mập à, ta dạy cho anh một cách nha. Anh nói với trưởng thôn ở đây đấy, là phá nhà thờ tổ rồi xây một căn miếu ngay trên đấy, tìm mấy hòa thượng biết tụng kinh tới, sáng chiều ba nén hương, từ từ hóa giải oan khí của bọn họ mới được đấy.